Điền Viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liếc hắn một cái, nghiêm túc nói, ta về nhà họ Triệu là để sống cuộc đời của mình, không phải để gây sự. Nếu gây sự thì có mà tức chết. Không hợp nhau một lời, không vừa ý một chuyện là có thể đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng tan cửa nát nhà cửa, thê tử ly tán không phải là chuyện hiếm. Nhưng sống cuộc đời của mình thì phải biết thông cảm và nhường nhịn lẫn nhau. Mẫu thân không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng ta cũng có lúc làm không đúng. Đừng ai xét nét ai cả. Hơn nữa, chàng đừng chỉ nghe người ta nói gì, mà còn phải xem người ta làm gì nữa. Hồi ta làm nha hoàn ở nhà họ Tiền, chủ mẫu họ Tiền là một người miệng nam mô bụng bồ đê, a o găm. Bà ta đánh người, hãm hại người, bán người, tâm địa độc ác lắm. Nếu không phải ta còn trẻ người non giả, cũng chẳng đến nỗi bị bà ta lừa gạt, chịu ấm ức còn ngốc nghếch chạy đến mách lẻo với bà ta chứ. May mắn thay, nhà họ Triệu tuy tiếng tăm không tốt, nhưng ai nấy đều có lòng tốt. Nếu không thì cả đời này ta đã thật sự rơi xuống vũng bùn không thể nào bò lên được nữa rồi. Nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu trước đây, ta không khỏi buồn từ trong lòng, vừa làm đậu phụ vừa lạnh lòng. Thấy mắt ta ẩn hiện ánh lệ, Triệu Đắc Thiên nhất thời có chút luống cuống. Trong ánh sáng mờ nhạt buổi sớm, hắn nhìn ta hồi lâu, mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ kiên định nói một câu, nàng yên tâm, hả? Ta còn tưởng hắn ấp úng cả một ấm trà, có thể nói ra được một đạo lý lớn lao kinh thiên động địa nào đó. Ai ngờ chỉ đợi được một câu, nàng yên tâm, hai, quả nhiên không thể kỳ vọng quá cao vào một nam nhân thô lỗ ở thôn quê được mà. Làm xong đậu phụ, mặt trời cũng lên cao, bà mẫu đã nấu xong cháo đậu thập cẩm. Ăn xong uống xong, ta mệt đến ướt đẫm mồ hôi, Đắc Quán như dâng bảo vật. Từ trong phòng nó lấy ra một chiếc quạt mo rơm lúa mì màu vàng cháy đưa cho ta. Nhị tẩu, đệ đan cho tẩu đấy. Tẩu thấy quý không? Ta mừng rỡ nhận lấy, lập tức quạt mấy cái thật mạnh. Trời ạ, lập tức thấy người mát hẳn. Phải nói, Đắc Quán tuy là con trai, nhưng tay nghề còn khéo hơn cả con gái lớn. Lấy chiếc quạt này làm ví dụ, viền mặt nhẵn mịn, góc bọc tinh tế, còn thoang thoảng mùi thơm lúa mì. Quả là một tác phẩm không tì vết. Nếu đem ra trần bán, chắc chắn sẽ có mấy cô nương bà thím thích đồ mới lạ. Đắc Quán à, ta thấy đệ không thích đọc sách cũng không thích làm việc đồng áng. Vậy sau này đệ muốn làm gì? Đắc Quán gãi đầu, ngại ngùng nói, đệ chỉ thích đi lang thang nghịch ngợm thôi. Đi lang thang đâu, nghịch ngợm cái gì, thì cứ đi lang thang khắp nơi. Thấy đồ gì mới lạ là muốn tự tay nghịch thử. Vậy cũng tốt, nhà mình sắp hết dầu rồi. Ta muốn nhờ nhị ca đệ lên núi bắt chút động vật về luyện dầu. Đệ xem có làm được cái nĩa săn đồ cho chàng ấy không? Nói trước nhé. Nhà mình không có tiền, đệ phải tự nghĩ cách đấy. Đắc Quán vui vẻ, cái này có gì khó đâu. Nhị tẩu cứ chờ xem. Cái thằng này, cái thằng bé lớn xác lười ăn biếng làm thường ngày cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên rồi. Từ trong lòng cũng trở nên có chí khí. Có ích rồi đó, hôm nay làm được 4 thùng đậu phụ. Ăn cơm xong, Triệu Đắc Thiên gánh đi ra trấn. Còn ta dọn dẹp gian bếp sạch sẽ rồi lên núi. Xung quanh thôn Đào Thủy toàn là núi. Trên sườn núi trồng rất nhiều cây ăn quả. Mơ núi đã hái được hơn nửa tháng trước. Còn có lê, đào, hồ đào, hồng, trái xanh chi chít treo lơ lửng trên cành. Cách chương.